Mùa mật ong. Nguyễn Ngọc Đăng Giao ghi. Trong số mấy bạn lớn tuổi ở đây, anh Phát thường chiều tôi hơn hết. Anh chỉ vẽ cho tôi đủ mọi điều, lúc nào cũng thật rành mạch. Hôm nay đi theo ông, nếu không có anh Phát tôi đã bị bỏ lại nhà vì anh Hoàng Phố làm ra vẻ thành thạo nói. Đăng Giao là con gái, không theo ông được đâu. Ông đốt sưng đầu khóc hu hu bây giờ. Từ xưa đến nay, chỉ có con trai để lấy ông mà thôi. Nhưng nhờ có anh Phát đóng vai trò nâng đỡ, các chị Ô Mai và tôi đều được đi. Buổi sáng ăn cơm no, hôm mới lên đây tôi cũng hơi lấy làm lạ, tự hỏi, buổi sáng mà nấu cơm ăn? Này đã quen, thấy ăn cơm sáng là hợp lý, vì đi làm việc nào cũng nặng, đâu có thể chỉ tiếm tâm sơ sài. Trong khi uống nước, chú Năm nói, mùa ong bắt đầu từ tháng 4, lúc này vài cơn giông đã qua, rừng núi một lần nữa tăng thêm sức mạnh. Rừng núi đua nở trăm hoa, nhiều thân cây, hình khô cứng. Lá xấu xí nhám mà trổ hoa đẹp như những cô gái xinh xắn, sinh ra từ những gia đình quê mùa mộc mạc. Nhiều hoa cánh bé bỏng không sặc sỡ mà chứa đầy mật ngọt như đức tính tốt của những cô gái không ưa diêm dúa điểm trang. Người theo ông mang theo gói cơm, chai nước và cái xô nhựa để chứa mật. Mấy chú nói, vài chục năm trước đâu dễ có chai nhựa, xô nhựa như bây giờ. Nước đựng trong trái bầu khô và mật đựng trong mo cao chầm giống như cái hộp hình chữ nhật. Muốn có trái bầu vừa ý, ta chọn trái nào có hình dáng đẹp, vừa lớn đến độ cần dùng, lấy tay xoa xoa cho rụng hết lớp lông, trái bầu sẽ không phát triển. Không lớn nữa, cứ giữ cơ ấy cho tới già. Ta hái xuống khoét một lỗ phía trên cổ đem phơi khô, lấy hết phần ruột ra là có được cái bầu đựng nước. Để giữ lấy cho đỡ bể vỡ và dễ mang, ta dùng dây mây thắt xung quanh như kiểu thắt rế và làm cái quai đính vào. Có những trái bầu gác lên giàn bếp hun khói tạo ra màu đen, màu đà sẫm láng bóng như tráng men. Mặt trời đã hồng lên ở phương đông, mấy chú bươn bả đi trước. Anh Phát đi chậm hơn vì còn chờ bốn chị em tôi. Đi bên cạnh anh, tôi được biết ở đây lấy mật hai loại ong là ong ruồi và ong thế. Ong ruồi, ong thế đóng trên cành. Ong ruồi nhỏ con hơn, hiền lành, tổ cũng nhỏ hơn, mật thì vào loại quý nhất. Ong thế lớn hơn, hung dữ, tổ cũng lớn hơn. Lại còn phân biệt, đóng tổ dưới đất gọi là ong lỗ, còn đóng tổ trong bọng cây thì gọi là ong bọng. Trăm hoa cung cấp mật cho ong. Hoa sim, hoa bằng lăng, hoa cổ rùa, hoa giấy, hoa lành ngạnh, hoa chàm. Hoa sim mọc ở gò, ở sủng, ở trảng, ở dòng. Vào mùa sim nở, ở gò lớn, ở chân hòn lúp, cả một trời hoa màu tím. Ở các dòng sim mọc xen trong đế, hoa bằng lăng màu tím nhạt. Hoa chàm màu trắng cánh tím. Cây sồi, cây bằng lăng, cây chàm, thân vương cao nên ít người để ý đến hoa. Đi trong bằng chàm gió mát thật thảnh thơi, chàm thường mọc lưa thưa cách đều, mặt lá xanh đậm ngửa lên trên. Mặt lá xanh xám úp xuống đất ngó như giác bạc. Hoa giấy, hoa lành ngạnh màu xám sẫm. Cây lành ngạnh gai gốc xù xì, bị trầy vỏ thì chảy ra lớp nhựa màu vàng dẻo keo. Thế mà có được đóa hoa thơm. Củi lành ngạnh khô, rất đượm lửa, tốt than. Chất nhựa bị đốt cháy bốc lên một mùi thơm nhẹ. Dây cổ rùa thường bằng cổ tay. Ngón chân, gốc to bằng bắp tay. Chặt ra thấy dòng máu thảo mộc đỏ hồng, hoa cũng có nhiều mật. Lấy một đoạn cổ rùa tước ra thành sợi làm dây cột mái lều trại, hàng rào, chuồng trâu, chuồng bò, dàn bí, dàn mướp. Tước sợi nhỏ thì cột đủ vật dụng chẳng khác nào sợi dây thun ngày nay. Để lâu dây cổ rùa khô cứng đem nhúng nước một chập trở lại mềm dẻo ngay. Trong khi ông bắt qua trên những ngọn giấy nhỏ thấp lè tè, đây có thể gọi là hoa mãn đình hồng quan dại ban đầu. Hình thể, màu sắc, lá và hoa giấy đều y hệt mãn đình hồng, khác nhau là lớn nhỏ bằng một so với người. Con ong đậu trên hoa, bò vào lòng hoa, làm cho hoa rung nhẹ nhẹ. Chú Năm bứt một cành hoa giấy, rồi chỉ cả một vùng phân phớt hồng nói, mãn đình hồng là màu hồng đầy sân. Nếu chỉ gọi là một vài cành, vài chậu đủ để rực rỡ vuông sân, đủ để gọi là mảng đình hồng, thì cả một vùng rực rỡ như thế này, rực rỡ cả núi rừng, sao không gọi là mảng sơn hồng hay mảng lâm hồng? Đáng lắm chứ. Các cháu nghĩ xem có phải đó là sự thiệt thòi cho những loài hoa ở nơi rừng núi không? Bây giờ đang là mùa mật rộ, ông lấy mật bay qua đoạn đường thật xa. Ông còn bắt nước ở các nguồn khe, lòng suối. Người đi lấy ông chờ ở bờ suối, nơi biết sẽ có ông đến, chờ ở các vạt rừng hoa nở ngạt ngào quyến rũ chân ông. Mỗi bước đi đều ngẩng lên tầng cao, nhìn trời nhìn mây, tìm một lằn chỉ bay qua. Khi mặt trời lên, người thấy ông quay lưng lại với mặt trời, căng mắt ra theo hướng đông tây mà theo dõi. Nắng trong ngần trong suốt, mây bay lên trời cao trắng nõn như sát vào mắt, lướt trên tấm lụa xanh. Một điểm thấp thoáng xuất hiện giữa nền mây và vụt tắt. Một lằn tơ nhện chút qua, một đường ong bay, thêm một đường ong bay, còn ong mất hút trên ngọn cây ngoài kia. Đến ngay cái cây ấy, kẻo rừng núi biết bao nhiêu cây dễ nhầm lẫn. Từ điểm này lại chờ đợi, thêm những đường ong bay, lại có ong mất hút. Cứ như thế, người lấy ong căng mãi mắt ra đánh dấu chỗ có ong mất hút. Đi tới, trời thì cao rộng bao la, rừng núi đồi dòng trùng điệp. Con ong bay trong bằng là khó tìm hơn hết vì những ngọn cây ngang nhau, tầm mắt bị ngăn chặn. Có khi phải bỏ cuộc, có khi hôm sau nữa tiếp tục theo. Thông thường thì cuối cùng rồi cũng tìm thấy tổ ong. Anh Phát mãi lo nói chuyện với chúng tôi nên bỏ lỡ rất nhiều đường ong, gọi là bị mất dấu. Khi nghe chú Năm hú gọi, chúng tôi rẽ sang hướng nam khoảng nửa cây số. Nửa cây số đạp rễ lội tranh, kể cũng là gian nan với những đôi chân chưa quen của chị em tôi. Tổ ong thế đóng trên một cành bút không cao lắm. Chú Năm và anh Phát bảo rằng rất thuận tiện, thuận hướng gió khi đứng ở dưới và tiện khi trèo lên lấy. Có những lúc ong đóng trên cành chênh vênh, bên dưới gốc cây là một bậc hẫm, phải vất vả hơn. Chúng tôi bỏ một trái khói, bên trong là tranh khô, bên ngoài là lá tươi. Chặt một đoạn tre làm cây sào, trái khói buộc vào đầu sào rồi châm lửa đốt. Tranh bên trong cháy nên không đủ thoáng để bùng lên. Khi lửa ngúng vào lá tươi bên trong, khói xông mù mịt. Trái khói được đưa vào, kề cận tổ ong. Chúng tôi đứng ở đuôi giáo nhìn thấy rõ những con ong không chịu được khói lả tả rơi xuống. Nhiều con bám víu nhau thành từng mảng. Anh Phát trèo lên gạt mấy con ong còn lại rồi cắt lấy tổ cho vào xô nhựa. Vài con ong còn say khói bò lê lết trên tổ, mật dính vào cánh không bay lên được. Trông chúng thảm thương như người lính bại trận để mất đồn lũy. Chú Năm dẫn bọn tôi đến một gốc cây lớn gần đó, bóng cây tỏa mát. Dưới gốc khá quang sạch. Chúng tôi được thưởng thức vị mật ong ngay giữa đồi núi. Anh Phát bẻ lấy một miếng con non, tức là chỗ bên trong có những con ong vừa mới tường hình, màu trắng, bảo chúng tôi chấm mật mà ăn. Mật thì ngọt thanh, con non bùi ngậy, ngon lắm đó City. Tổ ong đem về dắt ra lấy mật, phấn xác nấu sáp đổ thành từng chén gọi là chén sáp. Dùng sáp ấy lăn thành đèn như đèn cây. Ngày xưa ở thôn quê thắp đèn thao trên ghế thờ, dùng đèn sáp chứ không phải đèn cầy như bây giờ. Đèn sáp cháy chậm, mùi thơm, ít hao và ít nhễu. Ngày Tết nhà nào cũng có cặp đèn sáp lớn, lăng mịn, màu vàng tươi, gắn trên bộ đèn cao là điều hãnh diện. Muốn cho sợi chỉ, sợi nhợ giữ được độ săn như lúc mới xe, thì dùng sáp ong hơi nóng vuốt qua. Chú Năm, chú Bảy, chú Tư ở đây không phải là người bà con trong họ, chỉ là đồng hương với ông ngoại tôi. Cha của các chú ấy là bạn ông ngoại. Ở quê ai cũng quý ông ngoại, nên dù ông ngoại không ở đây nữa, cha mẹ chúng tôi và chúng tôi đều về đây, được bà con dành cho tất cả thân tình. Chú Tư, chú Bảy làm nghề nông, ăn nói chất phác. Chú Năm dạy học, hiểu biết nhiều. Hồi sáng nghe chú Bảy nói, ở dưới dinh mấy cháu có ra chợ phiên thứ không? Hồi trước ông rừng nhiều lắm, người ta lấy và để nguyên tổ như vậy trong mo cao, đem xuống chợ phiên thứ bán. Cả một dãy dài là hàng mật ong, mua mật thế này không lo sợ mật giả, không pha trộn nước đường đã đành mà ong ruồi là ong ruồi, ông thế là ông thế, chứ không bán mật ong nọ, nói mật ong kia. Chú Năm lại nói về mật ong, sáp ong. Đó là hai món lâm sản quý của tỉnh mình đó. Cùng với nó là nhựa cây tô hạp và gạt nai, tức là sừng của con nai. Mật ong, tua hạp, gạt nai đều là dược liệu chế các vị thuốc bổ và trị bệnh. Hồi xưa các lâm sản ấy phải nạp cho vua chúa. Chú còn nhớ trong sách có nói, thời chúa Nguyễn khoảng 230 năm trước, mỗi năm tỉnh mình phải nộp 260 cân sáp ong, 260 chỉnh mật ong và ngà voi, sừng tê. Ngà voi và sừng tê nếu thiếu có thể dùng sáp ong nạp thay. Như vậy, thuở ấy sáp ong là nguồn nguyên liệu thắp sáng quan trọng ở chốn cung đình. Chúng tôi tiếp tục hành trình sau khi đã thưởng thức vị ngọt thanh của mật ong thứ thiệt. Thích vậy thôi chứ đâu ăn được nhiều. Nhưng cứ một chập lấy một ít bỏ vào miệng chíp chíp thì quá là thú vị. Anh Phát hỏi tôi, Đố City có loại ong nào không có mật gần như nó chẳng có ích lợi gì cho con người không? Tôi thú thật là không biết. Anh Phát nói đến ong lá và ong giò dẻ. Ong lá nhỏ con chỉ lớn hơn con kiến vàng hay kiến bồ nhọt màu xanh, trông giống như con kiến hơn là con ong. Tổ của chúng khô khan, thường kết vào lá cây. Ong lá có khi đóng ở các cây gần sân vườn như cây bưởi, cây mít. Vô phúc cho người nào, nhất là trẻ con, không thấy chọc trúng tổ thì nó sẽ bay ra đốt sưng đầu sưng cổ. Ong giò dẻ có người gọi là ong bò dẻ, ong bù dẻ, lớn và dữ tợn hơn hết. Tổ ong đắp bằng bùn và phân bò, phân trâu vằn vện, cho nên những người có khuôn mặt to bạnh trông dữ tợn, lời tục bảo rằng cái mặt tay ấy giống như tổ ong giò dẻ. Khi bị chọc phá, tổ ong giò dẻ đuổi theo xa lắm, có lúc đến tận nhà. Có lúc ta lặn xuống suối, ong còn bay quần đảo bên trên, nhô đầu lên là chúng đốt. Tổ ong giò dẻ có khi đóng gần đường đi. Thật là nguy hiểm, khi chưa diệt được phải tìm lối rẽ tránh. Để đến tối ong không thấy đường, dùng đuốc đốt tổ ong. Những con non mập ú ấy đem xào lên làm món ăn thì khá ngon. Có thể khi xào lên cho chút bột khoai đã hòa tan vào lớp áo bọc bên ngoài, còn ong non dùng bánh tráng nướng xúc ăn, thêm ít rau thơm và khế chua. Có người tinh nghịch cũng lựa đêm tối lấy bùn dẻo trắc kín cửa tổ ong lại. Ong không bay ra được, cắt cành có tổ cầm đi hù dọa thiên hạ chơi. Lỡ tổ ong rớt xuống, sự nguy hiểm không biết đâu mà lường cho hết. Đốt một đống lửa cho cháy bùng lên, ném tổ ong vào ngọn lửa mới hết hậu họa. Anh Phát nói, cái thứ đồ hung của dữ ấy cũng ông trời hại nó mà thôi, hoặc là gió bão đánh cho tan tác. Năm nào mưa lụt thì nước ngập trôi tổ dìm chết. Trời sinh, trời dưỡng, trời diệt là vậy. Chứ nếu cứ để bình thường chúng sinh sôi mạnh mẽ đông đúc thì các loài khác sống sao nổi.